Chú Thạch Sư, chương 14, Vua Hố Bán Đồ. Góc truyện audio.com. Lưu Phàm tự mình ly khai đại điện, về túp lều nhỏ, phóng mắt nhìn cánh đồng trước mắt, bất giác lại thấy tay chân bồn chồn, cảm giác như đang có một nhân cách bên trong đang kêu gào. Cứ như vậy, trong người hắn truyền lại âm thanh dục dã. Cái kia cánh đồng không thể để trống a, nông thần thiên chức. Ai ngờ nó lại có thể bắt mình xuống tay làm ruộng. Lưu Phàm lẩm bẩm, nói: "Hai, cổ nhân có câu, tấc đất tấc vàng, ai ơi đừng bỏ ruộng hoang bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Chung quy ta cũng nên tuân theo." Hắn nhanh chóng chạy đi tìm một cái thôn dân nhà ở, bước vào. Hỏi: "Lão bá, bán cho ta một chút hạt giống." Khụ khụ, là vị thiếu hiệp hỗ trợ chúng ta đào mương hả? Cung kính cung kính, chuyện ngươi làm xác thực rất tốt. Vị kia lão bá vui vẻ nói. Chỉ là tiện tay, quay lại chủ đề. Ngươi có hạt giống nào thừa thãi có thể đem ta trồng thử một phen? Lưu Phàm sốt ruột, nói. Lão có một chút linh thảo hạt giống. Chỉ là nơi này trồng trọt quá mức khô khan khó khăn. Để chúng sinh trưởng mất quá nhiều thời gian. Lỡ mà sang thu thì lại héo úa cả. Cho ngươi toàn bộ. Lão bá lôi ra một túi hạt giống. Đặt vào tay Lưu Phàm. Nói. Đa tạ. Ngày sau có thành phẩm. Nhất định hướng ngươi tiến một bó lớn. Lưu Phàm vẫy tay chào. Không cần không cần. Lão bá ôm miệng ho. Xua tay nói, đinh, phát hiện hạt giống nguyên mạch thảo, diệu dụng, bổ sung linh khí, làm đan dược vật dẫn, trợ lực đột phá quá trình. Nhân bản, Lưu Phàm sử dụng nông thần thiên chức, ngay lập tức, túi kia hạt giống được nhân đôi, nặng càng thêm nặng, còn có chút muốn bục ra, chỉnh sửa, truyền vào lôi nguyên tố, thổ nguyên tố, thủy nguyên tố. Mộc nguyên tố bốn loại chia đều. Đinh, phát hiện hạt giống lôi mạch thảo, hạt giống thổ mạch thảo, hạt giống thủy mạch thảo, hạt giống mộc mạch thảo. Lưu Phàm phóng mắt nhìn cả khu vườn trước túp lều của mình, lại nhìn túi đa sắc hạt giống bay ra lơ lửng trong không trung, ngay lập tức vận dụng ý niệm, đem chúng tản ra, hàng hàng lối lối rõ ràng, vùi sâu vào đất. Nháy mắt đã gieo xuống. Hắn gieo ngoài đất thường. Thời gian sinh trưởng đồng dạng là gấp lên 100 lần. Đinh, thời gian thu hoạch, 1 ngày rưỡi. Hệ thống báo hiệu vang lên. Trước mắt Lưu Phàm hiện ra một cái bảng đếm ngược. Nếu vậy khi không có tăng 100 lần tốc độ sinh trưởng, bọn chúng căn bản mất nửa năm. Đến mùa lạnh ngay lập tức bị hỏng mất. Lưu Phàm nhận xét. Nông thần thiên chức nở một nụ cười mãn nguyện, trong mắt đã thấy cái kia ruộng bỏ không đã nhấp nhú mầm xanh. Hoàn toàn là thoải mái, cũng nên đi liên hệ Thạch huynh. Hắn là một kẻ già đời, ắt có nguồn mua bán linh thảo. Lưu Phàm thoát khỏi thiên chức thúc dục, trở lại như thường, ngay lập tức đi tìm đường buôn bán. Thạch Đà vốn là người ngữ trấn. Về đây chính là đi thăm thú bày trí một vài thứ rồi mới tiến vào tổng hợp sản phẩm. Đợi khi nào thương nhân đến lấy. Thạch huynh, Lưu đệ, Thạch Đà tuy vẫn còn sợ cái kia sơn thần. Nhưng, đồng thời chính là bội phần yêu mến cái này huynh đệ. Tự nghĩ sau ngày nhất định có thể nhờ vả. Ta có một món đồ. Huynh xem làm sao bán. Lưu Phàm rút từ trong túi áo ra sản phẩm luyện chế từ Phàm Long Bì Lân. Đặt lên mặt bàn, nói, đây là khải giáp, tinh cao cấp khí cụ. Không, đã là tàng siêu cấp khí cụ. Bên trên còn có long tộc khí tức. Lưu đệ, ngươi thực sự muốn bán sao? Thạch đã ôm lấy cái kia đồ vật. Nói, không, nếu huynh thích, ta có thể tặng cho huynh. Lưu Phàm khẳng khái nói, vốn đã thấy người ta đối đãi với mình tốt, lẽ nào hắn lại bạc bẽo đối lại, ta tu giác đấu tông. Chính xác có những vật như long khải này hộ lên hai tay mới là chuẩn. Lẫn nhau ra cường, quả thực rất mạnh mẽ a. Thạch Đà đeo lên, hài lòng vung quyền, nói, huynh vui là tốt. Lưu Phàm có chút muốn làm lại, nhưng đâm lao liền phải theo lao, nói, tự đánh, tự vả. Nhìn siêu cấp khí cụ như vậy qua đi, hố muốn to, chấm chấm, ta sẽ hướng để trả tiền, chắc chắn như vậy. Nhưng bên trên kinh thành có phát lệnh trợ giúp đánh chặn đại thú triều bên Trúc Trấn. Người có muốn qua kiếm chút đỉnh như lần trước? Thạch Đà gạ gẫm, Thạch huynh, ta xác thực là có hứng thú. Lưu Phàm dĩ nhiên là muốn bảo vệ dân của Âu Lạc Đại Lục. Ngay lập tức nhận lời. Ngay sáng mai lên đường. Thạch Đà thít chặt khải giáp trên tay. Nói, được, ta không vướng chuyện gì. Lưu Phàm đáp gọn, lần này do kinh thành nhờ. Căn bản kẻ nào giết nhiều yêu thú nhất sẽ nhận được khen thưởng. Nghe đồn là một bình ma huyết ngàn năm. Bồi lên có thể gia cường thân thể. Nếu ta có không may mà mạnh mẽ lấy được, cũng là nhường cho đệ. Coi như trả cho cái này siêu khí. Thạch Đà tiếp lời. Thế là sòng phẳng. Lưu Phàm ra bộ thờ ơ đáp. Nhưng trong lòng đang là mừng thầm. Hai yếu tố triệu hồi ma linh, chuẩn bị trong tay lão tử nắm. Thú triều tàn phá rất kinh khủng. Thậm chí nếu quét qua một cái thị trấn thôn trang đều muốn nát bét. Chính bởi vậy, mỗi khi phát giác thú triều có hướng về vùng dân cư mà chạy, kinh thành đều ra bố cáo lệnh, treo thưởng mạo hiểm giả đến giết. Lưu Phàm muốn là cùng Thạch Đà hai người liên thủ. Quang trợ mộc, hắn cốt kiếp mộc cung chí ít được một cái đòn thuấn sát như hôm trước. Sáng hôm sau, Lưu Phàm tỉnh dậy, mở cửa thấy linh thảo đã cao đến độ lung linh trong gió. Phảng phất mỗi cây đều mang trong mình mạnh mẽ nguyên tố bổ trợ. Lưu đệ, trồng linh thảo ư? Thạch Đà kẻ này phấn khích, dĩ nhiên dậy sớm hơn Lưu Phàm. Mò tới đây mà xem đều là một trận há hốc mồm. Hắn tuy là chủ tu quang hệ, nhưng bên trong linh ước còn có 10 cái tinh trung cấp hỏa thạch. Chỉ cần có một chút phù hợp mộc hệ hỗ trợ, liền là có thể mạo hiểm thăng lên cao cấp. Khi ấy mà nói, Thạch Đà hỏa quyền, huynh có muốn mua? Lưu Phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngay từ đầu phải chào hàng không thì chính là vua hố. Ta muốn bao chọn mộc nguyên tố nguyên mạch thảo. Thạch Đà thành thật nói. Được, mỗi cây 100 kim. Lưu Phàm hét bừa giá. Lưu đệ, không ngờ giá cả lại như vậy phải chăng? Chắc chắn là vì huynh hy sinh. Hức hức, ta đưa đệ mỗi cây 400 kim. Thạch Đà nói. Hắn là kẻ biết buôn bán. Nhìn những cái này linh thảo hình dáng, có vẻ đều là nguyên mạch thảo biến dị. Một cây thông thường đã đến 500 kim đắt đỏ. Bây giờ biến dị vạn phần cường đại lại đòi có 100 kim. Đây là quá mức khách sáo rồi. Nói cho đơn giản, một túp lều Lưu Phàm đang ở dựng lên tốn khoảng 100 kim. Một cái đẹp đẹp khá khá kiến trúc như Thạch Đà ở giá khoảng 10.000 kim. Nguyên mạch thảo diệu dụng biến hóa. Rất nhiều khác biệt cách sử dụng. Chung quy chính là một trong những cái phổ biến nhất hỗ trợ dung hợp linh thạch đồ vật. Giá tới 500 kim. Thiếu gia lên cấp, Thạch Đà từng nghe kể rồi. Trực tiếp vung tiền mua 100 cây nguyên mạch thảo. Ấy còn là ít ỏi. Thiên Kiêu tông môn còn được đãi ngộ bội phần cao. Hơn 200 cây mua về phụ trợ cũng đều có thể. Nhưng, trong mắt hắn, trước giờ nguyên mạch thảo vốn là thứ đồ chỉ cung cấp linh khí thường. Không tài nào đứng lên so sánh cùng Lưu Phàm biến dị nguyên mạch thảo. Căn bản chưa tới thu hoạch. Nguyên tố tỏa ra đã nồng đậm đến mức để người ta chảy dãi thèm. Vậy đợi khi nào đạt độ ta liền thu đem qua. Bây giờ, cũng là nên đi đón thú triều. Chấm chấm, Lưu Phàm có chút cảm thấy bản thân lại hố. Chỉ là, không biết ở đâu hố. Hức hức, đi thôi, Thạch Đà nói. Lòng chính là cảm thấy Lưu đệ tốt với hắn vô cùng. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.